Don Quixote nhà quý tộc tài ba xứ Mancha. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói về chuyện xảy ra giữa Don Quixote và một hiệp sĩ phong nhã xứ Mancha nòng hân hoan tự hào như đã nói ở trên. Don Quixote tiếp tục của hành trình. Sau chiến thắng vừa qua, chàng nghĩ trên đời chỉ có mình là hiệp sĩ giang hồ dũng cảm nhất thời đại này, tưởng đâu bao nhiêu chuyện phiêu lưu sắp tới cũng sẽ được giải quyết một cách tốt đẹp cả. Chàng xem thường pháp thuật của lũ pháp sư. Chàng cũng chẳng còn nhớ tới những roi đòn phải chịu trong quá trình hành nghề hiệp sĩ, tới những viên đá quăng vào người khiến chàng bị gãy mất nửa hàm răng, tới đám tội nhân vô ơn bạc nghĩa, tới trận mưa roi của đám lái la liều lĩnh một bụng bảo giả. Nếu ta có cách nào hoặc có phép gì để giải mê cho tình nương Dulcinea của ta, ta sẽ chẳng cần ao ước những hạnh phúc lớn nhất mà một hiệp sĩ giang hồ may mắn nhất trong các thế kỷ trước đã đạt hoặc có thể đạt được. Còn đang mải mê với những suy nghĩ đó, bỗng đâu nghe tiếng Sancho nói. Lạ thật thưa ngài, mãi tới bây giờ trước mắt tôi vẫn hiện lên cái mũi khủng khiếp to đùng của lão Tome Cecio. Sancho, chẳng lẽ anh vẫn tin rằng hiệp sĩ gương sáng là ông Tú Carrasco, còn giám mã của chàng là lão hàng xóm Tome Cecio của anh sao? Tôi chẳng biết nói thế nào cả, chỉ biết là lão ta kể vanh vách về nhà cửa, vợ con tôi, không ai có thể nói được như thế. Khuôn mặt, nếu bỏ cái mũi đi, thì đúng là Tome Cecio mà tôi vẫn thường gặp ở làng vì nhà lão kể ngay sát nách, còn giọng nói thì cũng y hệt. Sancho, phải tỉnh táo một chút chứ, Don Quixote bảo. Nào thử hỏi vì lẽ gì ông Tú Sansón Carrasco lại đóng vai hiệp sĩ giang hồ, mang cả vũ khí tấn công lẫn phòng ngự, đi tìm ta để đánh nhau cơ chứ? Phải chăng ta là kẻ thù của ông ta? Có bao giờ ta gây thù chuốc oán với ông ta không? Ta có phải là địch thủ của ông ta đâu, và ông ta có theo nghề võ đâu mà phải ghen ghét với những chiến công lừng lẫy của ta. Chấm, Sancho đáp, thưa ngài, còn biết nói sao nữa, khi ông hiệp sĩ thì giống hệt cậu Tú Sansón Carrasco. Còn giám mã của ông ta cũng giống y như đúc lão hàng xóm Tome Cecio của tôi. Nếu đây là phù phép như ngài nói, liệu họ có giống hai người khác trên đời này nữa không? Don Quixote đáp, tất cả đều là mưu ma trước quỷ của lũ pháp sư muốn. Hại ta đấy thôi, chúng đoán biết ta sẽ thắng trong trận này nên đã biến hóa chàng hiệp sĩ bại trận kia thành ông Tú bạn ta. Tình bạn đã hạn chế lưỡi gươm của ta và sức mạnh của cánh tay ta, làm dịu sự phẫn nộ chính đáng của con tim ta, khiến cho ta đã tha tội chết cho kẻ dối giả định kết liễu đời ta. Ôi, Sancho, bản thân anh đã từng nhìn thấy những sự việc rành rành để chứng minh đó sao? Lũ pháp sư có thể thay đổi dễ dàng mặt mũi con người ta, biến đẹp thành xấu, xấu hóa đẹp. Mới cách đây chưa tới hai ngày, chính mắt anh đã từng nhìn thấy nhan sắc kiều diễm của nàng Dulcinea vô song trong lúc ta chỉ nhìn thấy một cô gái quê cục mịch xấu xí, hạ lưu, mắt mũi kèm nhèm, mồm miệng hôi hám. Nếu tên pháp sư xấu xa kia dám làm một công việc tày trời như vậy, ngỏng thì hắn chẳng làm thay đổi hình dạng chàng Sansón Carrasco và anh hàng xóm của anh để tước đoạt của ta vinh quang của thắng lợi. Mặc dù vậy, ta cũng tự hào vì đã chiến thắng kẻ thù, dù nó đội lốt ai cũng vậy. Chỉ có trời mới biết được sự thật của mọi việc, Sancho đáp. Những lý lẽ viển vông của Don Quixote không thuyết phục được bác, vì bác biết rất rõ nàng Dulcinea thay hình đổi dạng là do mưu mô của bác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, bác cũng chẳng cãi làm chi, sợ nói lộ ra hết âm mưu. Thầy trò đang bàn chuyện hão huyền, bỗng đâu có một người đi cùng đường từ phía sau tiến đến. Khách lạ cưỡi một con ngựa chấm đen trắng trông rất đẹp mắt, mình khoác một tấm áo dạ màu xanh viền nhung màu da thú, đầu đội mũ cũng bằng thứ nhung đó. Chàng mang một thanh gươm cong của người Moro, giải đeo màu xanh và vàng. Đôi ủng đóng cũng công phu như chiếc giải đeo gươm vậy. Đình thúc ngựa không mạ vàng mà phết một nước sơn xanh thật mịn, thật bóng, thật hài hòa với toàn bộ trang phục, non còn đẹp mắt hơn bằng vàng nguyên chất. Khi đi ngang mặt thầy trò Don Quixote, người khách lễ phép chào rồi thúc ngựa định vượt. Thấy vậy, Don Quixote lên tiếng, thưa quý khách, nếu ngài đi cùng đường với chúng tôi và không có việc gì gấp, tôi sẽ rất hân hạnh được hầu chuyện ngài. Khách cưỡi ngựa đáp lại, quả thật tôi sẽ không đi nhanh như vậy nếu không vì sợ con ngựa cái của tôi làm cho con ngựa đực của ngài động tình. Xin ngài cứ việc ghì cương con ngựa cái của ngài lại, Sancho bảo, vì con ngựa đực của chủ tôi ngoan ngoãn nết na nhất trên đời. Trong trường hợp thế này, không bao giờ nó làm điều gì bậy bạ, trừ một lần nó không tự kiềm chế nổi khiến ông chủ tôi và tôi phải trả giá gấp 7 lần. Tôi xin nhắc lại là ngài cứ đi chậm, dù có bưng con cái đến tận miệng nó, chắc chắn nó cũng chẳng ngó ngàng. Người khách lạ ghìm dây cương, lấy làm ngạc nhiên về hình thù, mặt mũi của Don Quixote. Lúc này chàng hiệp sĩ của chúng ta để đầu trần, mũ sắt đeo lủng lẳng ở đầu cốt yên con lừa của Sancho.